chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, không cách nào phản kháng vận mệnh. Vương ca, ta gặp phải điểm phiền phức. Tiểu Duy a, không có ý tứ, ta hiện tại có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Chờ ta xử lý xong lại nói. Tiểu Duy còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị cúp máy. Đánh xong, Chu Hùng cười mỉm nhìn lấy có chút sững sờ Tiểu Duy. Trong lòng không khỏi buồn cười. Những thứ này tiểu thư còn thật sự coi chính mình trọng yếu bao nhiêu. Có người nam nhân nào hội ngốc như vậy đi làm một cái tiểu thư ra mặt. Vừa mới Tiểu Duy điện thoại là gọi cho Vương Đại Đông. Nhưng Vương Đại Đông hiện tại có chuyện trọng yếu muốn làm. Cho nên trực tiếp thì treo. Tiểu Duy yên lặng đem điện thoại thu lại. Trên mặt lộ ra một vệt tự giễu nụ cười. Nàng bất quá là cái thân phận hèn mọn tiểu thư mà thôi. Lại còn hy vọng xa vời Vương Đại Đông sẽ giúp nàng. Lần trước Vương Đại Đông giúp nàng. Thực chỉ là bởi vì Vương Đại Đông muốn giúp Cố Hàm. Thuận tiện giúp nàng một chút a. Nàng vậy mà buồn cười coi là Vương Đại Đông sẽ để ý nàng. Người ta có thể nhờ quan hệ giúp nàng tìm công tác liền đã nên vô cùng cảm kích. Nghĩ tới đây, Tiểu Duy tâm lý lần nữa trở nên băng lãnh lên. Khi tiến vào cái này một hàng thời điểm, Tiểu Duy tâm liền đã lạnh. Có thể gặp phải Vương Đại Đông để cho nàng tâm lần nữa giải phong. Cứ việc nàng vẫn như cũ là làm gian phòng công chúa. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ giống tỷ hắn muội như thế. Công khai hoạt động, có thể nói, theo gặp phải Vương Đại Đông về sau, thân thể nàng thì không còn có một người nam nhân chạm qua. Nhưng là hôm nay, nàng không có cách nào. Nàng chỉ là cái gian phòng công chúa mà thôi. Nhận biết người có lẽ rất nhiều. Có thể những người kia, có người nào sẽ giúp nàng? Cho dù có chút nam nhân nói qua muốn trợ giúp nàng, cái kia cũng là bởi vì muốn ngủ nàng. Chỉ thế thôi, dù là thực sự có người nguyện ý giúp trợ nàng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng vì nàng đi đắc tội một cái Hỏa Long Đường hương chủ. Đây là nàng không cách nào phản kháng vận mệnh. Hùng ca, ngươi muốn ta làm thế nào? Tiểu Duy trong mắt lại không một tia thần thái. Mặt không biểu tình nói ra. Gặp Tiểu Duy thỏa hiệp, Chu Hùng cảm giác thành tựu càng đầy. Đối với mình mấy tên bảo tiêu chen chớp mắt sắc, những người hộ vệ kia nhất thời hiểu ý, ào ào giải khai dây lưng. Chỉ cần ngươi đem ta những huynh đệ này hầu hạ cao hứng, số tiền này đều là ngươi. Chu Hùng theo trong ví tiền xuất ra thật dày một xấp tiền để lên bàn. Tiểu Duy cũng không có đi nhìn trên mặt bàn tiền, mà chính là đờ đẫn hướng về kia chút mang theo mặt mũi tràn đầy dâm tà ánh sáng bảo tiêu đi đến. Nàng đã đáp ứng Vương Đại Đông, tuyệt sẽ không lại đi đến trước đó đường. Nhưng hôm nay, nàng không có cách nào phản kháng. Ai bảo nàng chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại đâu. Tiểu Duy đi đến một cái bảo tiêu trước người, nhẹ nhàng quỳ đi xuống. Sau đó giơ tay lên. Đúng vào lúc này, cửa bao xương bành một tiếng bị người đá văng ra. Thảo mẹ nó, người nào mẹ nó không lễ phép như vậy, vào cửa không biết gõ cửa sao? Đang muốn hưởng thụ Tiểu Duy hầu hạ bảo tiêu nhất thời một mặt khó chịu mắng. Tiểu Duy quay đầu, chỉ gặp đi tới là một tên nam tử trẻ tuổi, là KTV quản lý. Tiểu Duy, đứng dậy. Nam tử đối với Tiểu Duy nói ra. Nhìn đến nam tử, Tiểu Duy lộ ra một vệt vui mừng. Không nghĩ tới quản lý vậy mà tới. Đang muốn đứng lên, lại bị tên kia bảo tiêu lại xoa hồi mặt đất. Ta nói để ngươi lên sao? Bảo tiêu ngang ngược nói ra. Quản lý đang muốn nói chuyện. Chu Hùng chính là mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ được nàng. Quản lý lúc này mới chú ý tới ngồi ở trên ghế salon Chu Hùng. Nhất thời thần sắc biến đổi. Hắn là nhận biết Chu Hùng. Trước kia Chu Hùng chỉ là cái danh bất kinh truyền tiểu lăn lộn. Lăn lộn, có thể gần nhất lại đột nhiên trở thành Hỏa Long Đường hương chủ. Địa vị lập tức chính là nước lên thì thuyền lên. Bằng hắn một cái cây TV quản lý, xác thực ngăn không được Chu Hùng. Thậm chí, vạn nhất chọc giận Chu Hùng, hắn cũng phải theo không may. Gặp Ngô Minh không nói lời nào, Chu Hùng trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, cười nói: "Ngô Minh, người trước kia không phải lão Ngưu so sao, còn đuổi ta ra KTV, hiện tại làm sao không đuổi?" Ngô Minh sắc mặt có chút khó coi nói ra: "Chu Hùng, chúng ta nơi này công chúa cũng chỉ là bồi ca hát uống rượu. Còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ đi." "Ha ha, lão tử không hiểu cái gì gọi giơ cao đánh khẽ. Ngô Minh, lão tử hôm nay liền ngay trước mặt ngươi phía trên ngươi công chúa. Nhìn ngươi có thể ngăn được ta sao?" Chu Hùng đắc ý cười to nói: "Đi thôi, thật tốt bồi Ngô quản lý công chúa chơi đùa. Nhớ kỹ, muốn cùng nhau chơi đùa nhi." Mấy tên bảo tiêu nhất thời cười gằn hướng Tiểu Duy đi đến. Tiểu Duy trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Hắn ngăn không được ngươi, ta có thể sao?" Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một người mặc đường trang trung niên nhân chậm rãi đi vào gian phòng. Nhìn đến trung niên nhân, Ngô Minh sửng sốt, Chu Hùng cũng sửng sốt. Người mẹ nó là ai? Bảo tiêu tựa hồ không biết trung niên nhân. Lúc này chỗ thủng mắng: "Im miệng." Chu Hùng tranh thủ thời gian quát lớn chính mình bảo tiêu: "Mù người mắt chó, vị này là Tam Hòa hội hội trưởng Liễu Thanh Phong tiên sinh." Chu Hùng cũng là phách lối nữa, cũng không dám chọc trước mắt cái này một vị. "Liễu tiên sinh, không biết ngươi tới nơi này là có chuyện gì không?" Chu Hùng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra. Tuy nhiên hai cái bang hội là đối lập, nhưng cả hai tầng thứ chênh lệch thực sự quá nhiều. Hắn Chu Hùng chẳng qua là Hỏa Long Đường một tên hương chủ, mà Liễu Thanh Phong lại là Tam Hòa hội hội trưởng, cơ hồ có thể cùng Hỏa Long Đường đường chủ bình khởi bình tọa. Chu Hùng hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Liễu Thanh Phong không để ý đến Chu Hùng, mà chính là hỏi thăm Ngô Minh, nàng thì là Tiểu Duy. Ngô Minh gật gật đầu, hắn tự nhiên nhận biết Liễu Thanh Phong, bởi vì Liễu Thanh Phong chính là chỗ này lão bản, nhưng Liễu Thanh Phong chính là Tam Hòa hội tối đỉnh cấp tồn tại. Ngày bình thường căn bản không có khả năng đến nơi này. Nhưng vì cái gì lúc này hội xuất hiện ở đây? Đột nhiên, Ngô Minh trong đầu dâng lên một cái vô cùng thật không thể tin ý nghĩ. Chẳng lẽ Liễu hội trưởng đích thân tới là đến giúp Tiểu Duy? Cái này sao có thể? Tiểu Duy bất quá là cái gian phòng công chúa, có thể tính toán là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Mà Liễu Thanh Phong là ai? Đây chính là Tam Hòa hội hội trưởng, là đứng tại Giang Đô thành phố Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Đạt được Ngô Minh khẳng định, Liễu Thanh Phong đi thẳng tới Tiểu Duy trước mặt, nói ra: "Thật có lỗi Tiểu Duy tiểu thư, ta tới chậm." Liễu Thanh Phong lời nói để Ngô Minh cùng Chu Hùng tất cả đều hóa đá. Nói đùa cái gì, đây chính là Tam Hòa hội đỉnh cấp tồn tại, vậy mà đối một cái ghế lô công chúa như thế kính cẩn, cái này sẽ không phải là nằm mơ đi. Chu Hùng ra sức tại chính mình lớn, trên đùi bóp một thanh, nóng bỏng đau, cái này chứng minh, đó cũng không phải đang nằm mơ. Tiểu Duy đã bị dọa sợ, căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Đây chính là đỉnh thiên đại nhân vật, ngày bình thường nàng muốn cùng những đại nhân vật này nói một câu đều khó có khả năng. Nào dám tin tưởng đối phương vậy mà như thế lễ phép đối đãi chính mình. Theo Liễu Thanh Phong trong mắt hoàn toàn đó có thể thấy được, đối phương cũng không có xem nàng như thành gian phòng công chúa, chí ít là xem nàng như làm đồng cấp mà đối đãi. "Tiểu Duy tiểu thư, ngươi không cần sợ, là đại nhân để cho ta tới." Liễu Thanh Phong gặp Tiểu Duy không có bất kỳ cái gì phản ứng, lộ ra một cái tự nhận là hòa ái nụ cười nói ra: "Đại nhân." Tiểu Duy ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: